Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 835, chương 831. Chúng ta vương trở lại rồi. Trong người cao, hình thể so với cự nhân quốc gia đám cự nhân, đám này sinh vật biển cũng là không kém chút nào, thậm chí có chút sinh vật biển thân cao còn đạt tới khủng bố 3.400 mét. Mặc dù ở chiến đấu sau cùng thời khắc, cự nhân quốc gia đám cự nhân hãn không sợ tử địa xung phong, cùng sinh vật biển liều chết vật lộn, nhưng là khó có thể ngăn cản hải dương quái vật cùng hải thần Poseidon công kích. Cự nhân quốc gia đám cự nhân chết trận một cái lại một cái, nhưng sinh vật biển nhóm cũng là một cái lại một cái mà chết trận. Mỗi một danh cự nhân trước khi chết đều muốn chí ít kéo một gã sinh vật biển đệm lưng. Chiến đấu dần dần tiến nhập gay cấn giai đoạn. Cách đó không xa, chạy tới lục địa vô ngạo, Flordes, Miska cùng Pate kéo bốn người, nhìn một màn trước mắt, đều là nhãn ngắm sắp nứt. Vô ngạo, ta muốn ngươi giết riêng này chút thiên đường chư thần phái tới đại quân, không chừa một mống, ngươi phải làm được. Nếu không, muộn mơ tưởng giường của ta, ta cũng sẽ ngăn cản ngươi kỳ tha cô gái giường, Flordes nghiến giọng căm hận nói rằng. Xa xa, ngươi không cần phải nói, ta cũng sẽ giết sạch chúng nó. Ngươi và Misaka, Pate kéo ở chỗ này, nhìn cho thật kỹ đi. Hai mắt sung huyết vô ngạo, lập tức thả ra toàn thân tu la ma khí. Hắn một bên hướng phía trước đi tới, một bên nhượng chính mình tiến nhập cự nhân biến hóa trạng thái. Vô ngạo biến thành thân cao 200 thước siêu cấp cự nhân, cầm trong tay phiên bản dài tu la ma kiếm, vô ngạo hét lớn một tiếng, vọt đi. Vô ngạo tiếng hô lập tức bị giữa sân đang ở khổ chiến đám cự nhân nhận thấy được. Nhìn vô ngạo vị kia thân thể cao lớn, cùng với hắn thân tản mát ra khí tức vương giả, huyết sát ma khí, đám cự nhân dồn dập lệ nóng doanh tròng. Vương, vương, chúng ta vương trở lại rồi. Giết sạch chúng nó, những thứ này đê hèn chư thần. Giết, đều giết cho ta. Thống khoái địa sát, vương hứa hẹn chúng ta, hắn sẽ biết dẫn dắt chúng ta đi hướng thắng lợi. Chư thần ở vương trước mặt đều là đống cặn bà. Chấm ngoặc kép, vô ngạo trở về, cảm động tại chỗ hết thảy cự nhân. Bọn họ dồn dập gầm to, gầm lên, khí thế toàn thân liên tục tăng lên lấy. Nếu như nói vừa rồi bọn họ bạo phát ra phần trăm 120 chiến đấu ý niệm, giờ khắc này bọn họ quả thực bạo phát ra phần trăm chi 200. Từng cái cự nhân điên cuồng hét lên, gầm thét, chưa từng có từ trước đến nay mà hướng phía hải dương bọn quái vật đánh tới. Mặc dù là thẩm giới hạn vạn trọng lượng khô vây, bọn họ cũng sẽ liều mạng chiến đấu. Mặc dù là chỉ còn triển khai sau một hơi thở, bọn họ cũng sẽ mở răng nanh, quơ lưỡi chào, khởi xướng một kích tối hậu. Cự nhân quốc gia các con dân, vô luận nam nữ già trẻ, đều là bạo phát ra trước nay chưa có sức chiến đấu. Lục địa nhất thời tiên huyết phiêu tuôn, huyết vụ di thiên, cự nhân cùng sinh vật biển tiên huyết nhiễm đỏ đại địa, lục địa trở nên cùng huyết hải giống nhau. Tiên huyết nhúc nhích, sát khí trùng tiêu, giống giận vô ngạo, cầm trong tay tu la ma kiếm phủ xuống tới. Ảnh nguyệt giết, vô ngạo nổi giận gầm lên một tiếng, quơ tu la ma kiếm hướng phía trước mấy trăm cái sinh vật biển hung hăng công kích đi. Tu la ma kiếm mũi kiếm đột nhiên quang mang không gì sánh được, một vòng lại một vòng huyết sắc đồ văn hiển hiện ra, ken két, chấm ngoặc kép, một hồi tiếng nổ vang lên, mấy trăm cái sinh vật biển lập tức bị vô ngạo tu la ma kiếm chém trúng đầu. Tiên huyết lay động trong lúc đó, đứng mũi chịu sào mấy trăm sinh vật biển ở vô ngạo tu la ma kiếm chi, dồn dập hóa thành huyết nhục toái bùn, chảy xuôi một mảnh, nhất chiêu chém giết mấy trăm sinh vật biển. Vô Ngạo cho thấy chính mình hung uy cái thế, bá đạo vô cùng một mặt. Ngay trong lúc đó, Vô Ngạo liền đưa tới giữa sân còn lại sinh vật biển chú ý. Chúng nó dồn dập vứt bỏ những thứ khác cự nhân, hướng phía Vô Ngạo súng lại. Hải thần Poseidon cũng chú ý tới Vô Ngạo, vị này thân cao 200 thước siêu cấp cự nhân, đối với trong thiên địa bất luận cái gì y sinh vật mà nói. Thân cao tuy là không thể nói rõ sức chiến đấu, nhưng nhắc nhở khổng lồ sinh vật, bên ngoài sức chiến đấu, thường thường không gì sánh được hung hãn. Đương nhiên, điều này cũng không có thể bài trừ một chút sinh vật. Hình thể rất nhỏ, lại có thể đồng dạng bộc phát ra không có gì sánh kịp sức chiến đấu. Tỷ như thiên đường chư thần, ở tới thời điểm vạn thần chi vương rớt, liền đối với hải thần Poseidon nói qua, nếu như một phần vạn gặp phải cự nhân quốc gia quốc vương Lý Vô Ngạo chạy về, liền lập tức lui lại. Lúc đó ngại vì rớt mệnh lệnh, Poseidon đáp ứng rồi, nhưng đến rồi lúc này, ánh mắt nhìn phía hung uy cái thế Vô Ngạo, Poseidon trong đôi mắt lại bộc phát ra chiến ý mãnh liệt. Đệ đệ rớt cho là ta không là ngươi đối thủ, ta lại không cho là như vậy. Hắc hắc, bọn họ sợ ngươi, ta Poseidon lại không sợ. Lý Vô Ngạo, có bản lĩnh liền tới cùng ta quyết nhất tử chiến. Hải thần Poseidon giơ lên to lớn tam xoa kích, lớn tiếng nói, ha ha, hải thần Poseidon, ngươi không mời ta, ta cũng sẽ chủ động tìm được ngươi, đưa ngươi chém giết. Vô Ngạo cầm trong tay Tu La Ma kiếm, thả người nhảy đảo hải thần Poseidon trước mặt, cao giọng phá lên cười. Không chỉ có như vậy, ta còn sẽ đem ngươi mang tới tất cả sinh vật, nhất tịnh chu diệt. Ta muốn làm cho thiên đường chư thần minh bạch, muốn hủy diệt ta cự nhân quốc gia, là muốn trả giá giá cao thảm trọng. Hải thần Poseidon vươn tinh hồng đầu lưỡi, liếm liếm môi của mình, ánh mắt sâu u mà nhìn phía Vô Ngạo, chậm rãi nói ra, Lý Vô Ngạo, ta rất bội phục ngươi, dám cùng chư thần đối kháng dũng khí. Thế nhưng, đó cũng không phải ta có thể bỏ qua ngươi lý do. Kế đó, để trong tay ta tam xoa kích, tới cắt mất đầu của ngươi đi. Được rồi, ngươi vừa rồi mang về cái kia mấy người phụ nhân, rất tốt, giết ngươi, các nàng liền toàn bộ thuộc về ta. Ha ha, hải thần Poseidon vừa nói, hai mắt lộ ra mãnh liệt dâm tà ánh sáng. Lý Vô Ngạo mắt lộ ra sát cơ, ánh mắt uy nghiêm nhìn phía Poseidon. Poseidon, ngươi cái này mạnh mẽ, làm lộ cháu gái của ngươi Xuân Chi nữ thần Persephone lại bức hôn nàng làm vợ bại hoại, đã sớm không xứng chiếm giữ thần vị, sống ở giữa thiên địa. Không chỉ có như vậy, ngươi còn có còn lại thiên đường thần chi, đều muốn ở ta Tu La Ma kiếm, chết không có chỗ chôn, chịu chết đi. Vô Ngạo gầm lên, cầm trong tay Tu La Ma kiếm, cuồn cuộn nổi lên một hồi huyết sát ma vụ, hướng phía Poseidon đánh tới. Nửa người nửa cá Poseidon quơ to lớn tam xoa kích, hét lớn một tiếng, vẫy khổng lồ đuôi cá hướng phía Vô Ngạo đánh tới. Nhất khắc, cầm trong tay Tu La Ma kiếm cùng quơ lớn đại học năm ba xiên kích Poseidon cận thân chém giết cùng một chỗ. Trong người cao Poseidon nếu so với Vô Ngạo kỷ trà cao 10 thước, thế nhưng tại thân thể linh hoạt, tinh thông kiếm thuật Vô Ngạo cũng không phải Poseidon có thể so sánh. Tu La Ma kiếm ở Vô Ngạo huy vũ chi, phóng xuất ra bằng mã mênh mông kiếm khí, tạo thành một đóa lại một đóa Tu La Ma hoa. Những thứ này Tu La Ma hoa cuối cùng hội tụ thành một ma khí vòng xoáy, mang theo Vô Ngạo kiếm khí đầy trời, cuốn giết hướng hải thần Poseidon. Ma khí vòng xoáy phóng xuất ra một khổng lồ phá hủy lực, hướng phía hải thần Poseidon chậm rãi áp bách qua đây. Tốc độ tuy là thong thả, nhưng là lực lớn như núi, nặng nề như núi. Chuyện hay của tháng.